buông ra con yêu sủng kia. Chương 585, còn không có đánh đâu, ngươi thì bại, canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com, người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Hai ngày sau, Nghiệp Thành sân thi đấu, Lý Trường Sinh ngồi đang nghỉ ngơi khu, thỉnh thoảng lật xem Hoa Đình học phủ tư liệu. Cái này hai ngày thời gian, Nguyên Linh học phủ lần nữa tiến hành hai trận đấu vòng loại. Cơ hồ là trận đầu đấu vòng loại phiên bản, bao quát Nghiệp Thành học phủ ở bên trong hai cái đối thủ toàn bộ quân lính tan rã. Nguyên Linh học phủ nhẹ nhõm thu được thắng lợi. Đương nhiên, cái này cũng cùng hai nhà này học phủ bảo tồn thực lực có quan hệ. Đã biết rõ không có hy vọng chiến thắng, bọn họ lý trí lựa chọn lùi lại mà cầu việc khác. Tranh đoạt top 8 thứ tự. Sau đó, Nguyên Linh học phủ thuận lợi tấn cấp top 8, cùng lần trước không có sai biệt. Hoàng gia học phủ, Thiên Đô học phủ cùng Hoa Đình học phủ đồng dạng tấn cấp thứ cường. Cường giả càng mạnh, người yếu càng yếu, cũng không phải chỉ là nói suông. Không có cách, bốn đại học phủ giáo viên cùng tư nguyên chiếm quá lớn ưu thế. Trừ phi còn lại học phủ xuất hiện cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Cũng hoặc là giống Nghiệp Thành học phủ như thế đập nồi dìm thuyền. Nếu không cơ hồ không có tranh đoạt bốn đại học phủ ghế khả năng. Cách đó không xa, Lạc Tiểu Mạn một mặt thần bí đối với Lý Uyển Như nói ra. Uyển Như, người nghe nói không, cũng không biết vì cái gì. Cái này hai nữ hài trở thành hảo hữu. Lý Uyển Như tò mò hỏi. Cái gì, đại quốc à, đại quốc. Cái này tiểu quốc lại xảy ra đại sự gì? Cùng Lăng Gia quốc so sánh. Đại quốc cũng là một cái tiểu quốc. Không vẻn vẹn có nhất châu chi địa. Cả quốc gia càng là chỉ có một vị vương giả tọa chấn. Nghe nói đại quốc lại có xuất hiện thâm nguyên chi môn manh mối. Cái gì, Lý Uyển Như nhịn không được kinh hô một tiếng. Nàng là cấp 2 học viên. Đối thâm nguyên chi môn tự nhiên có hiểu biết. Đây cũng quá thảm rồi đi. Mấy chục năm trước, đại quốc thì xuất hiện thâm nguyên chi môn. Hiện tại lại muốn xuất hiện cái thứ hai thâm nguyên chi môn. Cái này hoàn toàn là vong quốc tiết tàu A. Phải biết ba châu một đều chi địa Lăng Gia quốc tổng cộng cũng liền hai phiến thâm nguyên chi môn. Dù là trong đó một cái là biến dị song từ thâm nguyên chi môn. Nhưng tổng số cuối cùng chỉ có hai phiến. Chỉ có nhất châu chi địa đại quốc vậy mà xuất hiện hai phiến thâm nguyên chi môn. Vận khí này thật là quá kém. Chỉ có một vị vương giả đại quốc như thế nào đồng thời trấn áp hai phiến thâm nguyên chi môn. Tiểu Mạn, đây là thực sự sao? Lạc Tiểu Mạn tiến đến Lý Uyển Như bên tai nhẹ nói nói. Chắc chắn 100, đây là ta đại di nói cho ta biết. Lạc Tiểu Mạn đại di, tự nhiên là Hồ Vương Lạc Thanh Nịnh. Bất quá, Lạc Tiểu Mạn thanh âm tuy nhỏ, nhưng vẫn là bị Lý Trường Sinh bắt được. Không phải Lý Trường Sinh nghe lén, thật sự là đi qua bách tí cự nhân. Huyền Vũ tinh huyết cường hóa về sau, hắn lục cảm sớm đã là phi nhân cấp bậc. Nghe nói đại vương cùng sứ giả của hắn ngay tại bốn phía bôn ba. Đi sứ quốc gia phụ cận, hy vọng có thể đạt được quốc gia khác trợ giúp. Vậy, nhìn đến vị kia người mặc ăn mặc quái dị ra hỏa sao? Hắn cũng là đại quốc thái tử. Lần này ra làm quốc gia chúng ta thì là muốn tìm kiếm trợ giúp của chúng ta. Lạc Tiểu Mạn tại lúc nói chuyện, chỉ một vị ngồi tại ghế khách quý hàng trước thanh niên nam tử. Lý Trường Sinh theo bản năng nhìn sang, tựa như Lạc Tiểu Mạn nói như vậy. Vị thanh niên này nam tử người mặc ăn mặc quái gì? Đây là đại quốc vương tộc đặc hữu phục sức, từ đại lượng châu ngọc, thanh lạc, chân châu tô son chát phấn trang sức. Nếu như ra khỏi những thứ này vật phẩm trang sức, ngoại trừ sắc thái so sánh tươi đẹp một số bên ngoài. Đại quốc thái tử phục sức ngược lại là cùng Lăng Gia quốc không sai biệt lắm. Đại quốc thái tử đại khái chừng 30 tuổi, lớn lên ngược lại là có chút tuấn mỹ. Nắm giữ cấp 5 trình độ, hắn nhìn như thong dong có độ, cử chỉ văn nhã, nhưng nếu như tỉ mỉ quan sát, tổng cho người ta một loại lo nghĩ cảm giác, không có cách, nếu như không thể trong khoảng thời gian ngắn tìm tới đầy đủ viện trợ. Đợi đến thứ hai phiến thâm nguyên chi môn xuất hiện, chờ đợi đại quốc rất có thể lại là vong quốc, Kết cục tốt nhất sợ cũng là bị quốc gia khác chiếm đoạt. Bất quá, sợ là không có quốc gia nguyện ý chiếm đoạt đại quốc. Bởi vì đại quốc bốn phía quốc gia cũng đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Như thế nào nguyện ý chiếm đoạt nắm giữ hai phiến thâm nguyên chi môn đại quốc? Vì kế hoạch hôm nay, đại quốc cũng chỉ có thể tìm kiếm viện trợ, chỉ là tầm thường viện trợ còn nói được, lại khó có thể tìm tới một vị nguyện ý trợ giúp đại quốc vương giả. Không có vương giả tọa trấn, cũng liền khó có thể trấn áp ác ma thống lĩnh. Đương nhiên, nếu như gom góp 10 vị ngụy vương giả cũng được, bất quá những thứ này ngụy vương giả nhất định phải đồng tâm hiệp lực mới được. Đồng thời còn muốn ăn ở đồng hành, nếu không dễ dàng bị tiêu diệt từng bộ phận, chỉ là, toàn bộ đại quốc cũng liền một bàn tay số lượng ngụy vương giả. Quan trọng chính bọn hắn quốc gia ngụy vương giả đều không nhất định có dũng khí đối kháng chính diện ác ma thống lĩnh. Thì chớ đừng nói chi là quốc gia khác ngụy vương giả. Bọn họ đều là các đại thế lực giường cột, làm thế nào có thể nhẹ nhàng mạo hiểm, thực lực càng mạnh thường thường càng sợ chết, có cơ hội trở thành vương giả ngụy vương giả càng là như vậy. Thì lấy Tả Khâu Lâm làm ví dụ, nếu như không phải dùng thiên tài địa bảo treo, hắn đã sớm tiến quan tài, dù là cho tới bây giờ. Hắn như cũ không hề từ bỏ thành vì vương giả hy vọng. Cùng loại Tả Khâu Lâm ví dụ quả thực không nên quá nhiều. Trừ phi dính đến rất lớn lợi ích, bằng không bọn hắn sẽ không tùy tiện mạo hiểm. Lạc Tiểu Mạn tựa như nhớ tới cái gì. Nói tiếp, đại quốc đang ở vào bấp bênh bên trong. Ta nghe nói đại quốc một số thế lực chính tại bí mật chuyển di. Chúng ta Lang Gia quốc cùng đại quốc giáp giới. Khẳng định sẽ có một ít thế lực chuyển rời đến chúng ta nơi này. Lăng Gia quốc cùng đại quốc quốc thổ giáp giới, lại là đại quốc chung quanh duy nhất cỡ trung quốc gia. Tự nhiên trở thành không ít đại quốc thế lực chọn lựa đầu tiên. Lý Trường Sinh nhíu mày, Lăng Gia quốc cùng đại quốc quốc thổ giáp giới địa phương cũng là Nguyên Châu. Những thế lực này nếu như chuyển rời đến Lăng Gia quốc, khẳng định sẽ có không ít lựa chọn cắm rễ tại Nguyên Châu. Bởi như vậy, Nguyên Châu bản thổ thế lực cùng đại quốc chuyển di thế lực phát sinh xung đột là chuyện tất nhiên. Không có cách, tư nguyên tổng cộng cứ như vậy nhiều. Những thứ này đại quốc thế lực muốn mưu cầu phát triển. Tất nhiên sẽ xâm chiếm bản thổ thế lực lợi ích. Lý Trường Sinh vuốt vuốt cái trán. Bây giờ không phải là nghĩ những thứ này hoang dại thời điểm. Huống chi lấy hắn tốc độ phát triển, những thứ này đại quốc thế lực chưa chắc sẽ nguyện ý xâm chiếm Lý thị lợi ích. Toàn thể yên lặng, hiện tại ta tuyên bố trận này thủ phát học viên. Lúc này, Từ Văn Hoa âm thanh vang lên. Năm nhất, Tần Đan Tâm, Lạc Tiểu Mạn, Lý Uyển Như. Năm thứ hai, Lý Trường Sinh, Triệu Tục Di, Từ Tường Trí. Năm thứ ba, Vương Tân Nghĩa, Kình Thương, đang nghe tên của mình lúc. Năm thứ ba Kình Thương cảm thấy ngoài ý muốn đồng thời. Trong nháy mắt lại kích động, hắn là lần đầu tiên trúng tuyển năm thứ ba đại biểu. Đồng dạng cũng là lần đầu tiên trở thành thủ phát học viên. Còn lại là tại trọng yếu như vậy tứ cường thi đấu phía trên. Không kích động mới là lạ chứ. Đối mặt Hoa Đình học phủ, Từ phó hiệu trưởng rõ ràng nghiêm túc rất nhiều, cơ hồ đem mạnh nhất đội hình phái đi lên. Theo Từ Văn Hoa vừa dứt lời, một bên Ninh Bích Chân bắt đầu cổ vũ sĩ khí, đối thủ của chúng ta thực lực không yếu, mọi người ngàn vạn không thể phớt lờ. Đương nhiên, ta tin tưởng các ngươi đem về lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Chúng ta đem lại ở chỗ này các loại đối đãi các ngươi khải hoàn trở về. Tại Ninh Bích Chân cổ vũ dưới, thủ phát các học viên tựa như điên cuồng một dạng. Ý chí chiến đấu sục sôi ra sân. Một bên khác, Hoa Đình học phủ mặc dù có lòng muốn bảo tồn thực lực, nhưng lại bận tâm đến bốn đại học phủ mặt mũi, không thể không phái ra mạnh nhất đội hình. Rất nhanh, hai chi đội ngũ bắt đầu chạm mặt. Dựa theo quy củ, hai chi đội ngũ xếp thành hai nhóm, cùng mỗi người đối thủ nắm tay. Lý Trường Sinh đối thủ lần này là một vị mọc ra tàn nhang nữ sinh. Nét mặt của nàng khẩn trương bên trong mang theo chờ mong. Hai người tại lúc bắt tay, Lý Trường Sinh có thể rõ ràng cảm giác được lòng bàn tay của nàng chính đang đổ mồ hôi. Một bên khác, Từ Văn Hoa cùng Hoa Đình học phủ lĩnh đội cũng tại lẫn nhau ân cần thăm hỏi đối phương. Bất quá hai người chỉ là vừa chạm liền tách ra, tràn đầy đối chọi gay gắt ý vị, thì mỗi người đứng ở một bên, chờ đợi lấy trận đấu bắt đầu, cùng trước kia một dạng, lần này vẫn như cũ từ năm nhất học viên dẫn đầu đăng tràng. Song phương sáu người bắt đầu từng đôi chém giết, Hoa Đình học phủ năm nhất học viên tuy nhiên muốn so đấu vòng loại học phủ mạnh hơn, nhưng lại liên tam giai học viên đều không có. Tự nhiên không thể nào là Nguyên Linh học phủ đối thủ. Ngoại trừ Lý Uyển Như bên ngoài, Tần Đan Tâm cùng Lạc Tiểu Mạn nhẹ nhõm nghiền ép mỗi người đối thủ. Đợi đến 5 phút sau, cuối cùng lấy Lý Uyển Như thắng hiểm chấm dứt, tại Nguyên Linh học phủ năm nhất lấy toàn thắng tư thái lấy được thắng lợi về sau. Năm thứ 2 bắt đầu đăng tràng, Hoa Đình học phủ năm thứ 2 sinh từ 3 tên tam giai học viên tạo thành. Chỉ là cùng Nguyên Linh học phủ so sánh, vẫn như cũ thua chị kém em. Trong đó, Lý Trường Sinh đối thủ tự nhiên là Tàn Nhang Nữ Hài. Theo trên tư liệu đến xem, Tàn Nhang Nữ Hài khoảng cách cấp 4 cũng liền cách xa một bước. Tuy nhiên Tàn Nhang Nữ Hài thực lực cùng Từ Tường Trí không sai biệt lắm. Nhưng cùng Lý Trường Sinh vẫn như cũ là trời cùng đất chênh lệch. Dù là năm đó Lý Trường Sinh tại tam giai thời điểm, quyết đấu cấp 5 cũng không có bất kỳ cái gì phần thắng, thì lại càng không cần phải nói Tàn Nhang cô gái, huống chi Lý Trường Sinh như thế nào tầm thường cấp 5. Không ngoài sở liệu, hắn tuyệt đối là Lăng Gia Quốc mạnh nhất cấp 5, so năm ngoái Lưu Húc Quang còn muốn tới cường đại, cấp 5 Lưu Húc Quang có thể làm được vượt cấp đánh bại cấp 6. Hiện tại Lý Trường Sinh lại có thể vượt cấp đánh giết cấp 6. Cả hai hoàn toàn không cùng đẳng cấp độ khó khăn. Mặt khác, Lý Trường Sinh chuyên môn cùng Ninh Bích Chân thí nghiệm qua. Thực lực của hắn bây giờ tuy nhiên còn không bằng Ninh Bích Chân. Nhưng lại có thể chống lại chỉ có một hai con yêu vương cấp yêu sủng Ngụy Vương giả. Lần này, Lý Trường Sinh vẫn như cũ lựa chọn lâm thời yêu sủng. Chỉ bất quá lần này đem Hắc Long kêu gọi ra, phía trước 3 trận đấu vòng loại, Lý Trường Sinh phân biệt dùng Quang Minh Trọng Đồng Miểu, Hồng Long cùng Phệ Linh thử một đường quét ngang, trận này đến phiên mạnh hơn Hắc Long. Một bên khác, Tàn Nhang Nữ Hài triệu hoán thượng vị cấp tinh anh sư thú. Giống, thượng vị cấp yêu sủng đối mặt lĩnh chủ cấp yêu sủng vốn là khiếp đảm. Huống chi vẫn là cây bao lớn con Hắc Long. Nồng đậm cấp tổ đại Hắc Long huyết mạch, làm đến Hắc Long long uy viễn siêu tầm thường trưởng thành Hắc Long. Cảm nhận được cái kia làm cho người hít thở không thông long uy. Tinh anh sư thú dường như đầu bị búa lớn trùng điệp gõ một dạng. Thẳng tắp từ không trung rơi xuống. Bành, tinh anh sư thú không còn có đứng lên. Nó trực tiếp liền bị long uy dọa ngất. Tới, Tàn Nhang Nữ Hài quá sợ hãi. Nhưng nàng cũng không hề từ bỏ, bắt đầu triệu hoán mạnh hơn tinh anh cấp yêu sủng, nàng tổng cộng nắm giữ 2 cái tinh anh cấp yêu sủng. Nhưng cùng lĩnh chủ cấp Hắc Long vẫn như cũ kém dòng dã 2 cái đại cảnh giới. Tại cái kia phô thiên cái địa long uy bên trong, căn bản không hứng nổi cùng Hắc Long quyết đấu tâm tư. Song song không chiến mà bại, lần này, Hắc Long không đánh mà thắng chi binh. Đây cũng là Lý Trường Sinh thoải mái nhất một trận đấu. Đây chính là cao giai đối cấp thấp nghiền ép, cái gọi là yêu tinh biển chiến thuật cũng chỉ có thể tại cấp thấp thời điểm hữu dụng. Ở trước mặt đối cao giai yêu sủng thời điểm, chỉ là uy áp thì nhịn không được, nhất là tại đối mặt nắm giữ long uy, đe dọa đặc tính cao giai yêu sủng, cách trương.